Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 4. Mộ Ngôn Ngôn nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Cảm giác bản thân tựa hồ là một cái mộng. Trong mộng nàng là một cái kêu Bạch Ngôn Mẫu Miêu. Sinh ra cho yêu giới Bạch Miêu bên trong quý tộc. Bản ứng trải qua công chúa cuộc sống. Không được việc cũng là thiên kim đại tiểu thư. Không nghĩ tới bởi vì niên thiếu khi thân thể bộ dạng không đủ bạch. Bị người hoài nghi huyết thống tốt đẹp tính. Do đó bị cha mẹ, bị toàn bộ gia tộc nhân chán ghét. Trăm người bên trong ngoại tộc, nàng tự thành một cái thất bại femini ở hoàn cảnh như vậy chung. Bạch Ngôn càng dài càng thiên. Tính cách kiêu ngạo ương ngạnh. Làm việc hoành hành ngang ngược. Càng không làm cho người thích. Nhưng là ở nàng 300 tuổi năm ấy, phát dục ra đuôi trắng nõn như tuyết, hình dạng đẹp đẽ, nhường gia tộc nhân thấy được hy vọng, cho rằng nàng là khó gặp thiên tài, liền đối nàng dần dần coi trọng lên. Này một lần động rõ ràng khiến cho bằng tuổi đoạn biểu muội Bạch Giao bất mãn. Dù sao nàng phía trước là làm thiên tài bồi dưỡng, hiện thời Bạch Ngôn bị coi trọng, gia tộc trưởng lão sẽ tới một mức độ nào đó xem nhẹ nàng. Ghen ghét tâm mãnh liệt Bạch Giao tận lực lấy lòng Bạch Ngôn. Cố tình bề ngoài kiêu ngạo ương ngạnh Bạch Ngôn kỳ thực luôn luôn đều thật hâm mộ này biểu muội. Vì thế cũng không cảnh giác, thường xuyên qua lại, nhường Bạch Giao dùng miêu bạc hà mê, ở ngoài phát ra tình, cùng vài tên côn đồ lưu manh mèo đực đã xảy ra quan hệ. Này một lần, bị Bạch Giao chạc đi ra ngoài, Bạch Ngôn triệt để bị chán ghét, bị gia tộc khu trừ. Mà nàng biết là Bạch Giao xử hư, tới cửa đi tìm phiền toái khi, lại bị phụ thân của Bạch Giao cấp trực tiếp đánh chết. Phụ mẫu nàng, huynh đệ tỉ muội, không ai vì nàng cảm thấy tiếc hận, phảng phất của nàng tử là cỡ nào đáng giá không thể nhắc tới chuyện. Kỳ thực, nàng tính cách dưỡng thành, còn không phải là muốn hấp dẫn mọi người trong nhà chú ý. Chú ý, để ý, không nghĩ tới. Tùy ý tin tưởng người khác, làm việc lớn mật làm bậy, ngược lại trực tiếp hại chết nàng. Thật đè nén, rất đè nén, cảnh trong mơ phảng phất là hiện thực. Mộ Ngôn Ngôn có chút hoãn bất quá khí đến, cuối cùng chứng kiến một màn, là Đồng Ngôn bị đao sáp nhập ngực. Nàng quỳ gối tuyết, đuôi vô lực hiện hành, khả trên mặt của nàng, lại mang theo một tia quỷ dị tươi cười. Ta xem mấy người, trong lòng yên lặng thề. Nếu lại đến một đời, nàng tuyệt đối sẽ không làm tiện bản thân, muốn đi lấy lòng này trên danh nghĩa gia nhân, rất tin tưởng Bạch Liên Hoa. Anh, ngực đau, Mộ Ngôn Ngôn mở mắt ra, tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là màu đen trần nhà. Lều trại đình, tình huống gì, ách, giống như lại tiến vào nhiệm vụ thế giới. Sau đó a, ngươi tỉnh, bên cạnh đột nhiên xuất hiện nam nhân thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn liền phát hoảng, thân thể hướng bên cạnh co rụt lại, một chút đau đến cắn răng, nàng tay phải theo bản năng hướng thân thể đau đớn địa phương sờ soạng. Lại cảm giác toàn thân kia đều đau, này là bị người đặt tại bàn tử thượng một tấc tấc gõ xương cốt sao? Mộ Ngôn Ngôn nhe răng nhếch miệng, bên cạnh Phù Hoan xem nàng, khóe miệng giơ lên một chút nhịn không được ý cười. Nhưng ở Mộ Ngôn Ngôn cảnh giác tầm mắt nhìn qua khi, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng, mặt không biểu cảm chung mang theo một tia lạnh lùng. Mộ Ngôn Ngôn, nàng đều thấy, rõ ràng nở nụ cười. Chỉ là này nam nhân kết quả ai vậy? Mộ Ngôn Ngôn tay trái đè đầu, nàng lần này tiếp thu trí nhớ đâu? Ách, nên sẽ không là cái kia mộng. Lần này khổ chủ là Bạch Ngôn, nếu lời như vậy, đó không phải là nói. Nàng là một cái miêu, meo, như là mở ra thông đạo, phía trước trí nhớ như thủy triều bàn vọt tới. Vài giây sau, Mộ Ngôn Ngôn hoảng sợ vạn phần, nàng mặc đến tình cảnh đó là động dục a. Hiện tại thân thể đau quá, đã xảy ra cái gì quả thực có thể nghĩ. Hết chương.